Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, người lùn. Tác giả, Phượng Si mở to mắt, hồn lực nháy mắt phát động. Lúc sau, tần cung trên mặt động rung lên, hỏa long, rớt xuống, là, hỏa long đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Ngay sau đó, nó thật lớn thân hình đã vững vàng mà phủ phục ở mềm mại mặt cỏ phía trên. Tần cung đám người từ hỏa long trên người nhảy xuống. Tần cung hướng về phía hỏa long vẫy vẫy tay. Hỏa long, này phiến thế giới có rất nhiều không rõ sinh vật chủng tộc. Ngươi vẫn là trở về ngủ say đi. Nghe xong tần cung nói sau, hỏa long ngẩng đầu đầu to nhìn nhìn bầu trời thái dương. Lại nhìn nhìn này phiến cẩm tú thế giới. Cuối cùng đáng thương mà cầu xin nói. Chủ nhân, thật vất vả tới rồi như vậy một mảnh thế giới. Cũng đừng làm ta hồi ngươi trong cơ thể ngủ say được không? Nhưng ngươi hình thể quá lớn. Đi theo chúng ta bên người quá không có phương tiện. Tần cung khó xử mà nói. Chủ nhân, này dễ làm. Hỏa long nói một tiếng lúc sau. Thân hình nháy mắt vô hạn thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành hình người lớn nhỏ. Chủ nhân, như vậy được không? Hỏa long mở miệng hỏi. Tần cung vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía hỏa long. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn lắc lắc đầu. Vẫn là quá lớn, ta đây lại điểm nhỏ. Hỏa long nói, thân hình lại lần nữa thu nhỏ lại. Cuối cùng thế nhưng biến thành một con cẩu lớn nhỏ. Lúc này mới vẻ mặt dò hỏi chi sắc mà nhìn về phía tần cung. Được rồi, cứ như vậy đi. Tần cung vừa lòng gật gật đầu. Rồi sau đó ba người lãnh một đầu cẩu đại long theo thảo nguyên về phía trước bước vào. Ở tần cung dẫn dắt hạ, thực mau, mọi người liền ở thảo nguyên thượng tìm được rồi một cái tràn đầy vết bánh xe cùng vó ngựa dấu vết. Đại lộ, T, sư tôn, nơi này có nhân loại sinh hoạt dấu vết. Chúng ta sẽ không đã trở lại Thương Khung Đại Lục đi. Hoa Lý khiếp sợ hỏi, này ngươi là Thương Khung Đại Lục hoàn cảnh sao? Tần cung mở miệng hỏi, không giống, thảm thực vật trường sinh rất kỳ quái. Thái dương so Thương Khung Đại Lục nhỏ đi nhiều. Liền không khí hương vị đều không giống nhau. Hoa Lý phe phẩy đầu nói. Hay là chúng ta tiến vào đến cũng một cái có được cao cấp sinh vật thế giới sao? Khu mở miệng hỏi. Thương Khung Đại Lục liên thông một cái có được cao cấp sinh vật thế giới. Sao có thể? Nếu là cái dạng này lời nói. Kia Thương Khung Đại Lục những cái đó chân chính đại năng cường giả vì khả năng không biết. Thiên hạ không có không ra phong tường. Nếu bọn họ biết đến lời nói, Thương Khung Đại Lục liền không khả năng không có về này phiến thế giới truyền thuyết. Hoa Lý cũng đi theo phân tích nói. Hảo, không cần phân tích, ta tưởng chúng ta đã tiến vào đến như vậy một cái có cao cấp sinh mệnh thể thế giới. Cho nên, đại gia nhất định phải tiểu tâm một ít, không cần tùy tiện cùng bọn họ phát sinh xung đột. Tần cung mang theo ba người theo đại lộ về phía trước, mở miệng đối bọn họ dặn dò nói là, sư phụ, Hoa Lý cùng khu cũng biết tần cung là ở dặn dò bọn họ. Lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, bốn người một con rồng theo đại lộ về phía trước đi đến. Thực mau, chỉ thấy phía trước một chi dáng người thấp bé người lùn đội ngũ càng có xua đuổi một chiếc xe ngựa. Nghênh diện đã đi tới, ta sát. Đó là cái gì ngoạn ý? Là người sao? Hoa Lý lúc ấy liền thô ra một câu thô khẩu. Tần cung đám người cũng hoảng sợ. Đều ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy những cái đó người lùn thân cao đều không đủ một thước. Cái đầu, mũi to, miệng rộng, tóc cắt thật sự đoàn. Đầy mặt râu, có vẻ thập phần cường tráng. Toàn thân tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Hơn nữa, mỗi cái người lùn sau lưng. Đều bối một phen cùng bọn họ dáng người cực không phối hợp đoàn bính rìu to. Kia rìu cái đầu cực đại. Cơ hồ mau theo kịp bọn họ thân thể lớn nhỏ. Hơn nữa từ rìu phẩm cấp thượng xem. Ít nhất có huyền khí một bậc. Thập phần dọa người. Lúc này, kia chi mười mấy người người lùn đội ngũ cũng dừng thân tới. Đem ngựa xe giữ chặt. Vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía tần cung đám người. Kia lượng xe ngựa rất lớn, trên xe chở đồ vật thực trọng. Bánh xe ở trên đường áp ra thật sâu triệt ngân. Nhưng trên xe đồ vật dùng phá vải bố kín mít mà bao vây lên. Căn bản nhìn không tới bên trong là cái gì. Bất quá, xuyên thấu qua vải bố, có thể cảm giác được mặt có khổng lồ linh lực phát ra. Ở trên xe ngựa, đứng vài tên người lùn. Mỗi người cầm trong tay rìu lớn, đem trên xe hàng hóa bảo hộ lên. Ở người lùn đội ngũ dừng lại lúc sau, người lùn đội ngũ chung, một người lùn đã xoay người đường cũ phản hồi, như bay giống nhau mà đi, mà cái khác hơn 10 người lùn nhanh chóng tập kết ở cùng nhau, hình thành một cái chiến đấu quân đoàn. Ánh mắt cừu hận mà nhìn về phía Tần Cung đám người. Tê, đây là cái gì chủng tộc? Tần Cung hơi hơi mà nhíu mày tới. Hắn thấp giọng hỏi nói. Chủ nhân, đây là tộc người lùn. Thương khung đại lục nhất cổ xưa tộc đàn chi nhất. Bọn họ là trên thế giới tốt nhất chiến sĩ. Đang tiến hành đại quy mô chiến tranh khi. Tộc người lùn chiến sĩ chính là vô địch đại danh từ. Bọn họ tôn trọng lực lượng. Thiện nảy nở quang. Tinh luyện cùng chế tạo binh khí. Nhất nhiệt tình yêu thương với kiến trúc cùng điêu khắc. Tại thượng cổ, bọn họ cũng là thương khung đại lục chính yếu tộc đàn chi nhất. Trên đại lục khai thác mỏ, tinh luyện, binh khí chế tạo, kiến trúc cùng điêu khắc, cơ hồ đều là từ tộc người lùn tới hoàn thành. Cũng không biết nói vì cái gì, bọn họ sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hỏa Long vẻ mặt nghi hoặc mà mở miệng nói. Nga, Hỏa Long, ý của ngươi là nói. Năm đó, ngươi cùng áo bào trắng lão tổ đã từng cùng cái này tộc đàn từng có giao thoa. Tần Cung mở miệng hỏi. Nói cái gì? Ta sinh hoạt niên đại. Đại tộc chủng tộc rất nhiều. Trừ bỏ tộc người lùn ở ngoài. Còn có vĩ đại nhất long tộc. Vong linh tộc. Yêu tộc. Ma tộc. Thú nhân tộc. Trong rừng rậm tinh thần tộc. Hải dương nhân ngư tộc từ từ rất nhiều tộc đàn. Liền cầm lúc trước cái kia cương thi tới nói. Hắn liền thuộc về vong linh trong tộc một cái chi nhánh. Cho nên ta mới có thể đối nó có điều hiểu biết. Chỉ là sau lại ở kia trường hạo kiếp chung. Chủ nhân của ta chết. Một tia tàn hồn về tới hắn tu luyện ra thế giới. Mà ta cũng đã chịu bị thương nặng. Tiến vào tới rồi chủ nhân thế giới ngủ say. Mặt sau đã xảy ra cái gì? Ta cũng không biết. Nghe xong Hỏa Long nói sau. Tần Cung toàn thân kịch liệt mà run rẩy lên. Một cái viễn cổ bí mật. Đang ở bị hắn một chút mà vạch trần. Hỏa Long. Nói cách khác. Thượng cổ đại lục. Đều không phải là nhân loại thống nhất quản lý đại lục. Mà là sở hữu này đó tộc đàn đại lục. Tần Cung mở miệng hỏi. Cũng có thể nói như vậy. Bất quá. Nhân loại các tộc đàn trung năng lực sinh sản nhanh nhất chủng tộc. Đồng thời. Nhân loại có thể tu luyện các loại công pháp. Cho nên, tại thượng cổ đại lục chung, vẫn luôn chiếm cứ chủ đạo địa vị thôi. Nói cách khác, nhân tộc tuy rằng tộc nhân đông đảo, chiếm cứ đại lục tuyệt đại bộ phận thổ địa. Nhưng đại lục không phải nhân tộc đại lục, mà là sở hữu tộc đàn đại lục. Hỏa Long mở miệng nói. Liền ở Tần Cung cùng Hỏa Long giao lưu như vậy không lâu sau. Cũng chỉ thấy. Tự người lùn xe ngựa đi tới đại đạo thượng. Đen nghìn nghịt người lùn đội ngũ chỉnh tề về phía nơi này đi vội lại đây. Sư phụ, này đó người lùn muốn làm gì? Hoa Lý vẻ mặt cảnh giác hỏi. Nghe xong Hoa khi nói sau. Tần Cung mới phát hiện. Chính mình đám người đang đứng ở đại lộ trung ương. Đem nhân ra đi trước con đường cấp chặn. Khủng bố người lùn hiểu lầm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.